Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 25. Chương 25 chương hồi 25 một đường đi tới. Nghiêm Mặc phát hiện vốn dĩ dùng thực nghiêm túc, thực trầm trọng ánh mắt nhìn bọn họ bộ lạc trụ dân nhóm. Đều sẽ đang xem thanh bọn họ bộ dáng sau. Biểu tình nháy mắt trở nên cổ quái vô cùng, cuối cùng không ngừng là cởi chuông tiểu hài tử. Ngay cả không ít đại nhân đều đi theo bọn họ phía sau hướng quảng trường đi đến, đây là phải vì bọn họ tiễn đưa. Nghiêm Mặc cũng không biết nguyên chiến bọn họ là như thế nào ước định thời gian. Khi bọn hắn tới quảng trường không lâu, Liệp cùng Mãnh tới, Khuyết Nha cùng Băng ở cuối cùng tới, cùng Băng trước sau chân, Tranh cũng ngay sau đó đuổi tới, trên quảng trường người càng hợp càng nhiều. Ở bộ lạc chiến sĩ đệ nhất nhân Tranh tới sau, đã có tiếp cận 200 người chi số. Lại còn có su nhiều tư thế, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nguyên chiến đám người xem cái không. Ngừng, Khuyết Nha cùng Băng nhìn tới trước đồng bạn mở to hai mắt nhìn, Tranh tiến lên nhất nhất cùng đại. Ra lẫn nhau đấm ngực, cũng chưa nói cái gì như là trên đường tiểu tâm linh tinh cảm tính lời nói. Lại trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi có phải hay không đem lều trại cũng hủy đi? Như thế nào đều khiêng như vậy một đại cuốn da lông, Khuyết Nha cùng Băng cũng không hiểu mà nhìn. Về phía nguyên chiến đám người, Băng trong mắt càng là tràn ngập trào phúng, nguyên chiến đám người lúc này hình tượng ở mọi người. Trong mắt cũng xác thật có điểm buồn cười. Bọn họ tay phải cầm mộc mâu, vai trái đều khiêng một đại cuốn da lông, tay trái tác ấn ở da lông thượng. Kia cuốn da lông độ dày cùng chiều dài thật giống như bên trong bọc một cái người trưởng thành. Giống nhau, nhìn liền chết chầm, Băng bĩu môi. Không có cái nào chiến sĩ ra cửa sẽ mang nhiều như vậy đồ vật. Này chẳng những là trói buộc, cũng sẽ bởi vậy giảm bớt có thể mang về tới thu hoạch. Chân chính chiến sĩ khuyết thiếu cái gì đều sẽ từ hoang dã cướp lấy. Chỉ có nhát gan lại vô dụng dưa nghiêu mới có thể quản gia khiêng ở trên người đi, nguyên chiến tuy. Rằng ở mấy người trung gian ẩn ở vào lãnh đạo địa vị. Nhưng trường hợp này như cũ là tuổi lớn nhất cũng là tam cấp chiến sĩ Liệp ra tới trả lời nói. Này đó da lông là ta làm cho bọn họ mang lên. Ai cũng không biết tân muối mà ở nơi nào. Chúng ta có lẽ vô pháp ở mùa đông lạc tiết trước gấp trở về. Càng không biết phương xa hay không đã bắt đầu hạ tuyết. Trên đường tân lột da lông vô pháp nhu chế. Còn không bằng này đó lão gia chịu rét, Tranh lý giải gật đầu. Này phụ cận mùa đông tiến đến sẽ phi thường tấn mãnh. Thường thường ngày hôm qua còn có thể trần trụi thân mình ở bên ngoài chạy. Nhưng ngày hôm sau gió lạnh gần nhất. Bên ngoài liền lạnh đến làm người lập không được chân. Mà đương đại tuyết rớt xuống khi... Không có cái nào bộ lạc người sẽ liều chết ở cánh đồng tuyết thượng tìm kiếm đồ ăn. Trừ phi thật sống không nổi nữa, cái loại này đông lạnh đến xương cốt rét lạnh. Chẳng sợ ở trên người bọc lại nhiều da lông cũng chưa dùng. Đáng sợ nhất chính là nếu không thể ở buổi tối chạy về bộ lạc. Rất nhiều người linh hồn sẽ ở buổi tối bị tuyết thần lặng yên không một tiếng động mảnh đất đi làm. Nô lệ. Buổi sáng tỉnh lại chỉ còn lại có từng khối đông cứng thi thể, trong bộ lạc chưa bao giờ có chiến sĩ. Ở mùa đông xuất ngoại đi xa, nguyên chiến đám người là trường hợp đầu tiên. Tranh biết đây là tù trưởng hướng lão hiến tế thỏa hiệp kết quả. Cũng biết mặc kệ mùa đông vẫn là mùa xuân, đều chắc chắn sẽ có này một hàng. Chỉ là đối với lão hiến tế bức thiết cùng bức bách. Tranh từ trong lòng cảm thấy không thoải mái, hắn minh bạch lão hiến tế đang lo lắng cái gì. Chỉ cảm thấy hắn lo lắng thập phần buồn cười, hắc nguyên tộc. Tức nhưỡng tộc, phi sa tộc, tam tộc sớm đã là nhất thể. Tách ra tới, cái nào bộ tộc đều không thể đơn độc sống. Chỉ có tụ ở bên nhau, bọn họ mới có thể chống cự phụ cận bộ lạc công kích. Mới có thể ở mặt khác tam quý được đến càng nhiều thu hoạch Liệp. Dẫn bọn hắn trở về. Tranh lại lần nữa dùng hữu quyền tạp hướng chính mình ngực, Liệp trả lời là đồng dạng hữu quyền đấm ngực. Đúng lúc này, trong đám người nô lệ sôi nổi quỳ xuống, tù trưởng cùng lão hiến tế tới, một tay nâng Nghiêm Mặc cái mông, giống ôm tiểu hài tử giống nhau ôm hắn, nguyên chiến đem thiếu niên phóng tới trên mặt đất. đồng thời cũng đem hành lý buông, Nghiêm Mặc đem Mộc Mâu giao cho hắn, Nguyên Chiến nắm chặt Mộc Mâu. Đứng thẳng, những người khác cũng đều buông hành lý. Cầm trong tay Mộc Mâu cùng Nguyên Chiến chạm thành một loạt, Liệp cùng Băng làm tam cấp chiến sĩ xếp hạng đội ngũ nhất tả đoan. Liệp đứng ở đệ nhất vị, thuận vị số lại đây. Đó là Liệp, Băng, Chiến, Sơn, Điêu, Mãnh, nhà như vậy sắp hàng. Cái này sắp hàng cũng ám chỉ 7 người vũ lực giá trị cao thấp, dòng người tách ra. Tù trưởng cùng hiến tế đại giá tiến đến, các nô lệ toàn bộ quỳ xuống. Các chiến sĩ tay phải nắm tay đấm hướng ngực trái, Nghiêm Mặc tránh ở Thảo Đinh cùng Văn Sinh chờ nô lệ phía sau, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Mặt khác nô lệ đều là quý. Chỉ có hắn ngồi dưới đất, kỳ thật Nghiêm Mặc buổi sáng nhìn lén quá chính mình thương chân. Bị hắn cùng Nguyên Chiến chém đứt bộ vị, trải qua 2 ngày 3 đêm thời gian. Đã khép lại đến chỉ còn lại có một đạo thật sâu vệt đỏ. Tay ấn đi lên đã sẽ không cảm thấy đau đớn. Thử đi rồi 2 bước cũng không có gì vấn đề. Nhưng hắn vẫn là đem thương chân trói lại lên. Làm bộ chính mình còn không có hảo, các ngươi là bộ lạc dũng sĩ. Phía trước cường tráng tù trưởng nắm tay tạp hướng chính mình ngực. Giống lớn nói, Nguyên Chiến đám người cầm trong tay Mộc Mâu đảo hướng mặt đất. Đồng thời há mồm quát khẽ. Hoác, bộ lạc chờ đợi các ngươi trở về. Hoác, Mộc Mâu lại là đồng thời một đảo mặt đất, hiến tế đem chúc phúc với các ngươi. Tù trưởng nói xong, lão hiến tế thu thật động, Nghiêm Mặc nghĩ thầm này liền nói xong. Liền không có càng nhiều cổ vũ, không có bất luận cái gì hứa hẹn, không có cho bọn hắn thân nhân ưng thuận bất luận cái gì chỗ tốt. Là này tù trưởng trời sinh liền không thích nói chuyện, vẫn là nơi này bộ lạc tù trưởng nói chuyện đều này đức hạnh. Lúc này, Mộc Mâu đảo mà thanh âm dày đặc lên. Quảng trường chung các chiến sĩ đều phát ra trầm thấp tiếng quát, ở các chiến sĩ có tiết tấu trong. Tiếng quát khẽ, lão hiến tế hướng Nguyên Chiến đám người đi đến, lão hiến tế đầu tóc toàn bộ rối tung khai. Che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, hắn trên mặt họa kỳ quái hoa văn, trang bị thâm sắc phức tạp hình xăm, thoạt nhìn tương đương quỷ dị cùng khủng bố, lão hiến tế trên cổ quải vòng cổ cũng nhất phức tạp. Một thật mạnh rủ xuống ở trước ngực, có thú nha, người nha, xương cốt, cục đá, trái cây, lông chim chờ các loại đồ vật tạo thành, có lẽ này đó quải sức đều có từng người hàm nghĩa. Nhưng Nghiêm Mặc xem không hiểu, mỗi tộc hiến tế vật phẩm trang sức hàm nghĩa đều không quá giống nhau. Hắn lại không phải thật sự hiến tế đệ tử, loại đồ vật này đại khái cũng chỉ có hiến tế cùng này đệ tử minh bạch trong đó ý tứ, lão hiến tế. Trên tay cầm không phải trường mâu, mà là cùng loại quyền trượng giống nhau mộc trượng. Đầu trượng là một viên đầu lâu, nhìn giống nhân loại, nhưng ở 2 cái hốc mắt thượng bộ, giữa mày ở giữa còn có 1 cái động. Thoạt nhìn thật giống như này viên đầu lâu có 3 con mắt kia kêu thu ninh hiến tế đệ tử tay phủng. Một cái thạch nồi, trong nồi thiêu đốt cái gì? Toát ra màu xanh lá xương khói, lão hiến tế trước cầm trong tay quyền trượng vây quanh Nguyên Chiến. Chờ 7 người đi rồi 1 vòng. Vừa đi vừa dùng quyền trượng phân biệt điểm hướng 7 người. Trong miệng cũng lải nha lải nhải nhắc mãi cái gì. Nô lệ nhưng không xứng làm hắn chúc phúc. Tự nhiên sẽ không bị hắn bao hàm trong đó, đi xong. Hắn đi vào Thu Ninh trước mặt. Cúi đầu thật sâu hút một ngụm kia cổ màu xanh lá xương khói, ngay sau đó. Lão hiến tế thân thể run rẩy lên. Đầu lấy một loại kỳ quái tần xuất họa vòng run rẩy, Nghiêm Mặc xem xét kia xương khói. Suy đoán bên trong hẳn là có lệnh người trí huyễn dược thảo. Đáng tiếc không thể lộng một chút tới. Nào đó trí huyễn dược thảo dùng hảo có thể ở trị liệu thượng khởi đến không tưởng được hiệu quả trị. Liệu, khắp nơi hắn tới thế giới kia, đến nay vẫn có nào đó tương đối nguyên thủy bộ lạc. Lấy một ít trí huyễn dược thảo làm như thuốc mê hoặc thuốc giảm đau tới sử dụng, bỗng nhiên. Lão hiến tế thân thể ở một trận kịch liệt run rẩy sau một chút trở nên cứng còng, hắn mãnh mà ngẩng đầu, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn phía phương xa, Nghiêm Mặc trộm xem qua đi. Lúc này mới phát hiện lão hiến tế cái trán trung ương thế nhưng vẽ một con mắt đồ án, kia đồ án. Tương đương rất thật. Hơn nữa lão hiến tế lúc này biểu tình thật giống như hắn không có ở dùng chính mình hai mắt xem vật, mà là ở dùng cái trán đệ tam chỉ mắt nhìn xa cái gì. Lão hiến tế bỗng nhiên hai tay đại trương, trong miệng phát ra cùng loại dã thú gào giống thanh, cùng với lão hiến tế gào giống, chung quanh các chiến sĩ bỗng nhiên cũng phát ra giống lên một tiếng. Ngay cả nguyên chiến đám người cũng ở đi theo cùng nhau giống to, đây là dùng tiếng hô tới loại bỏ tương lai tà ác cùng khả năng gặp được nguy hiểm. Nghiêm mặc đoán, rốt cuộc mặc kệ là nhân loại vẫn là dã thú, chỉ cần có thính lực, đều sợ hãi thật lớn tiếng vang. Loại này giống to chúc phúc phương thức, đại khái chính là đã chịu loại này dẫn dắt. Lão hiến tế dùng sức múa may hạ quyền trượng, tiếng hô đốn ngăn. Một lát sau, lão hiến tế dùng một loại kỳ quái nhưng thập phần rõ ràng ngữ điệu nói đến. Phương Bắc, 5 cái ban ngày lộ trình, đại tuyết đã đi vào. Phương Nam, cáp tát thần sơn chân núi, thấp bé sơn kiến tộc người đang ở đi săn. Phương Đông, thổ long đang ở cùng diêu bằng vật lộn, bạch ưng bộ lạc đang chờ đợi. Phương Tây, xa xôi địa phương, hỏa, lửa lớn, thần hàng giận với chúng sinh, khói đặc. Lửa lớn, rừng rậm ở thiêu đốt. À à à, lão hiến tế kêu thảm thiết, một phen che lại chính mình cái trán, thống khổ mà ngã trên mặt đất. Hiến tế đệ tử Thu Ninh lập tức xông lên phía trước. Không ít chiến sĩ cũng lo lắng mà nhìn phía lão hiến tế. Tù trưởng lập tức sai người đem lão hiến tế nâng hồi hắn lều trại nghỉ ngơi. Nghiêm mặc mở ra miệng thật vất vả mới nhắm lại, hắn trước còn tưởng rằng lão hiến tế ở giả thần giả quỷ, nhưng nghe được mặt sau, hắn liền giác ra không đúng. Nếu chỉ là giả thần giả quỷ, tuyệt đối sẽ không nói đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa đông nam tây bắc bốn cái phương hướng viễn cảnh hắn đều nói ra, này thuyết minh cái gì? Thiên, lão gia hòa kia sẽ không thật sự có thể nhìn đến như vậy xa địa phương đi. Trách không được lão gia hòa cái kia đức hạnh chữa bệnh chữa thương kỹ thuật lại giống nhau. Kia tù trưởng cùng trong bộ lạc người còn lấy hắn đương bảo bối giống nhau phủng, thì ra là thế. Hắn thế nhưng thực sự có như vậy thần thông. Nghiêm mặc là học y, tuổi trẻ khi lại thích trời nam đất bắc mà chạy, cũng xác thật gặp qua không ít chuyện hiếm lạ kỳ quái cùng ca bệnh. Nhưng hắn cũng không tin quỷ thần, chẳng sợ hồn xuyên đến thế giới này, trên người còn nhiều một cái cải tạo chỉ nam. Hắn như cũ không tin, hắn cảm thấy hết thảy đều có thể dùng khoa học tới giải thích. Bao gồm trước mắt phát sinh kỳ sự cũng giống nhau, nếu lão hiến tế không có gạt người. Nghiêm mặc phỏng đoán đối phương kia thần kỳ có thể nhìn đến phương xa năng lực rất có khả năng đến từ đối phương giữa mày hạ tùng quả thể, nhân loại tùng quả thể bản thân liền tràn ngập thần bí. Thậm chí có nghiên cứu cho thấy, hiện nhân loại tùng quả thể đã thoái hóa. Như vậy không có thoái hóa trước tùng quả thể rốt cuộc có tác dụng gì? Nguyên thế giới khai quật ra tới một ít viễn cổ động vật hóa thạch thượng đệ tam chỉ mắt rốt cuộc hay không thật sự tồn tại quá? Nghiêm mặc tay ngứa, tâm ngứa, cả người đều ngứa đến khó chịu, như vậy tươi sống có sẵn sao? Ví dụ thực tế bãi ở trước mặt hắn, hắn lại không thể xông lên đi tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giải phẫu cùng phân tích. Thật sự là quá thống khổ. Không biết lão hiến tế khi nào chết. Nếu hắn khi đó có thể được đến tin tức thì tốt rồi. Kia hắn nhất định sẽ tìm cách gấp trở về đem lão hiến tế thi thể trộm ra tới giải phẫu. Nếu hắn có thể làm thanh tùng quả thể bí mật. Nghiêm mặc hung hăng một phách đầu mình. Đừng miên man suy nghĩ. Nơi này nhưng không có thế giới cống hiến y học thưởng ban phát cho ngươi. Bất quá hắn vẫn là rất muốn biết. Này cùng có bắt hay không thưởng không có quan hệ. Như vậy một cái sao ví dụ thực tế đặt ở trước mặt hắn lại không thể đụng vào. Liền cùng tưởng hút thuốc người nhìn tủ kính thuốc lá lấy không ra giống nhau thống khổ. Ở nghiêm mặc đối với lão hiến tế bị nâng đi bóng dáng chảy nước miếng chung, toàn bộ tiễn đưa nghi thức kết thúc. Bảy vị các chiến sĩ một lần nữa hoặc khiêng hoặc cầm lấy chính mình bọc hành lý. Các nô lệ cũng đều đứng lên, khiêng lên trên mặt đất bao vây. Nguyên chiến đi tới một tay một phen vớt lên tiểu nô lệ. Nghiêm mặc thành thật mà duỗi tay tiếp nhận mộc mâu. hắn muốn khiêng hành lý cũng đều thêm ở nguyên chiến hành lý chúng. Cho nên nguyên chiến kia một vòng lớn da lông cũng là người khác gấp hai thô, tính toán nhìn theo. Các chiến sĩ rời đi, tù trưởng nhìn đến nguyên chiến thế nhưng mang theo kia gãy chân nô lệ cùng nhau đi, không cấm hơi hơi nhíu nhíu mày, tranh cũng cảm thấy kỳ quái. Phải nói ở đây tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, chiến sĩ mang theo nô lệ cùng nhau đi. Đây là bình thường sự, nô lệ chẳng những có thể ở trên đường giúp đỡ cùng nhau săn thú, trông coi liệp vật, trực đêm, ấm oa chờ, tất yếu thời điểm, còn có thể làm thịt đương đồ ăn. Nhưng mang theo một cái không thể đi đường nô lệ, là tính toán trên đường liền ăn luôn hắn. Nguyên chiến mới mặc kệ người khác thấy thế nào. Đừng nói tiểu nô lệ rất hữu dụng, liền tính hắn vô dụng, hắn nô lệ, liền tính mang ở trên đường ăn luôn, hắn cũng sẽ không lưu lại đưa cho người khác. Bảy người thân ảnh ở tù trưởng cùng bộ lạc rất nhiều người nhìn theo hạ, dần dần đi xa, người nói, bọn họ sẽ tìm được tân muối mà sao? Tù trưởng đột nhiên hỏi bên cạnh Tranh nói, Tranh nhìn phương xa kia người đi đường, thành thật mà trả lời. Rất khó, tù trưởng gật gật đầu, xoay người, nói cho toàn bộ lạc người, mùa đông liền phải từ phương Bắc đi vào, làm đại gia chạy nhanh thu thập vào động, là, tác giả có lời muốn nói, hôm nay đệ nhất càng, không kịp kiểm tra rồi, trước thượng truyền, đợi chút lại sửa chữa tương đương thân nhóm, cảm tạ các ngươi, vì sao sự ta liền không nói, tóm lại, cảm ơn, về sau phàm là phụ phân. Không quản lý từ vì sao, chúng ta, bao gồm ta, đều toàn bộ không cần để ý tới, cũng không cần hồi phục, có lý, ta nhớ kỹ, có thể sửa liền sửa, hồ nháo cùng tới tìm tồn tại cảm, ta liền cười cười, đánh sai đồng học hoàn toàn không cần để ý, chịu duy trì chính bản đã là đối ta lớn nhất duy trì. Ôm đại gia, hết chương.